Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2196, dung hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2196, dung hợp không gian liệt phùng phía dưới, Trương Nhược Trần cái kia cơ hồ biến thành khô lâu thân hình, lẳng lặng nằm ở nghiền nát cả vùng đất, dĩ nhiên là đã không có nửa điểm sinh lợi, nhưng, mặc dù đã chết, Trương Nhược Trần như cũ cầm thật chặt đế hoàng thần thước, đến cuối cùng một khắc cũng không có tính toán buông tha cho. Hắn cuối cùng là ngã xuống, vô lực tái chiến. U ám hai cái đồng tử ở bên trong, lộ ra nồng đậm không cam lòng cùng bi thương, đến cuối cùng, hắn vẫn không thể nào cứu trở về Trì Khổng Nhạc. Trương Nhược Trần có thể nói là thời đại này, nhất truyền kỳ nhân vật chiến tích huy hoàng, danh chấn chư thiên vạn giới, hôm nay vừa trở thành đại thánh, lại như giống như sao băng rất nhanh vẫn lạc. Tin tức một khi truyền đi, chỉ sợ là rất nhiều thần linh đều bị kinh động. Giờ phút này, địa ngục dưới một phương chư nhiều cường giả, đã là nhao nhao tiến lên, xúm lại tại Trương Nhược Trần quanh người, trong mắt đồng đều tách ra cực nóng hào quang. Mọi người đều biết Trương Nhược Trần có được nhiều kiện kỳ bảo, hỏa thần áo giáp, tàng sơn ma kính, hủy diệt kim dương các loại, mỗi một kiện đều chân quý vô cùng. Hôm nay trong tay hắn, càng là nắm một kiện nổi tiếng thái bạch thần khí Trương bên trên tuyệt thế thần khí. Hơn nữa Trương Nhược Trần trong cơ thể có một tòa thế giới, giá trị càng là không thể đo lường. Coi như là thần, đối mặt nhiều như vậy bảo vật đều động tâm, hội nhịn không được ra tay cướp đoạt. Rầm rầm, đế hoàng thần thước đột nhiên tách ra sáng chói ngọc chất vầng sáng, tự hành theo Trương Nhược Trần trong tay dãy rùa. Không đợi một đám địa ngục giới cường giả ra tay ngăn trở, đế hoàng thần thước là phá không bay đi. Đế hoàng thần thước hiện tại mặc dù không khí linh, bên trong nhưng lại có một đạo khí linh ấn ký tồn tại, người bình thường không cách nào khống chế, chớ nói chi là cưỡng ép cướp lấy. Thấy thế, sở hữu cường giả cũng không khỏi cảm thấy thật đáng tiếc rồi lại không thể làm gì. Trong lòng mỗi người đều minh bạch muốn thu một kiện hoàn hảo không tổn hao gì thần khí, chỉ sợ chỉ có thần linh ra tay, mới có thể. Cũng may bay đi chỉ là đế hoàng thần thước, những thứ khác bảo vật cũng còn tại Trương Nhược Trần trên người. Trương Nhược Trần trên người bảo vật phần đông, chờ toàn bộ tìm ra đến, lo lắng nữa như thế nào phân phối cũng không muộn. Minh Ma đề nghị nói. Nghe vậy, chúng cường giả cũng không khỏi khẽ gật đầu, hiển nhiên là đều đồng ý Minh Ma đề nghị, không muốn bởi vì tranh đoạt bảo vật mà phát sinh xung đột. Lúc này, Minh Ma tiến lên, chuẩn bị đem Trương Nhược Trần trên người sở hữu bảo vật đều cho từng cái kiểm kê đi ra. Bá, đúng lúc này, không gian xuất hiện rất nhỏ vặn vẹo, một đạo thập phần thân ảnh cao lớn, trống rỗng xuất hiện, đứng thẳng tại Trương Nhược Trần phụ cận. Đến không phải người khác, đúng là theo hư vô không gian đi ra, liền biến mất vô tung Diêm Vô Thần. Nhìn thoáng qua sớm đã không có tánh mạng chấn động Trương Nhược Trần, Diêm Vô Thần duỗi ra một tay lấy hắn cho nhấc lên. Diêm Vô Thần, ngươi muốn làm cái gì? Minh Ma trầm giọng hỏi. Diêm Vô Thần xoay người, đem ánh mắt quang hướng Minh Ma, đạm mạc nói. Bổn tọa muốn dẫn đi Trương Nhược Trần thi thể, ngươi có ý kiến? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu lại những lời này, Diêm Vô Thần cũng mặc kệ Minh Ma bọn người là phản ứng gì, mang lên Trương Nhược Trần, vừa xài bước ra, liền từ tại chỗ biến mất vô tung. Ngươi, Minh Ma khí não, rất muốn nói chút gì đó, có thể lời nói đến bên miệng, lại nuốt trở vào. Ở đây mặt khác cường giả, cũng tất cả đều nhíu mày, thật không ngờ, Diêm Vô Thần lại hội cái lúc này hiện thân, còn như vậy bá đạo cướp đi Trương Nhược Trần thi thể. Nếu như đổi lại những người khác, bọn hắn tất nhiên sớm đã bão nổi, có thể hết lần này tới lần khác người này là Diêm Vô Thần, quả thực là làm cho người cảm thấy không thể làm gì. Dù sao, thật muốn đem Diêm Vô Thần gây não, hắn cũng sẽ không cho bất luận kẻ nào mặt mũi. Chỉ là rất nhiều người đều nghĩ mãi mà không rõ, Diêm Vô Thần vì sao phải mang đi Trương Nhược Trần thi thể. Đi, giết bằng được cho thiên đình giới một cái thê thảm đau đớn giáo huấn. Minh Ma trầm giọng nói. Hắn bây giờ là nhẫn nhịn nổi giận trong bụng, nhất định phải tìm người phát tiết đi ra. Thiên đình giới bên kia hiện tại còn không biết Trương Nhược Trần đã vẫn lạc, tin tức đại chiến như cũ đang tiếp tục mà lại càng ngày càng nghiêm trọng. Đương nhiên, mặc dù tin tức truyền đi qua trận này đại chiến cũng tuyệt không có khả năng qua loa xong việc. Thiên đình giới cùng địa ngục giới trận này đại chiến uốn nhưỡng đã lâu, không thể tránh né, Trương Nhược Trần xung phong liều chết tiến xuống địa ngục giới đại doanh, vừa vặn đã trở thành đại chiến bộc phát dây dẫn nổ. Bất quá trận này đại chiến cuối cùng nhất hội diễn biến thành cái dạng gì cũng đã cùng Trương Nhược Trần không có vấn đề gì. Khoảng cách không gian liệt phùng vạn dặm bên ngoài, một tòa thấp bé trên ngọn núi, Diêm Vô Thần dừng bước lại. Đối diện với hắn, đứng vững hai người, một nam một nữ, đúng là huyết ma cùng Khâu Di Trì. Rất kỳ quái chính là, Diêm Vô Thần cũng không đối với huyết ma cùng Khâu Di Trì ra tay, ngược lại là đem Trương Nhược Trần giao cho bọn hắn. Mà ở đêm Trương Nhược Trần giao sau khi rời khỏi đây, Diêm Vô Thần trên người vẻn vẹn tách ra yêu dị huyết quang, lập tức đúng là hóa thành một cái nho nhỏ pho tượng, chỉ vẹn vẹn có 3 thốn cao, dùng một loại không biết tên huyết sắc tinh thạch tạo hình mà thành, mặt ngoài che kín phồn áo thần văn. Khâu Di chỉ phất tay đem pho tượng thu hồi, đồng thời cẩn thận xem xét Trương Nhược Trần tình huống. Sư tôn tính toán đến Thái tử Điện Hạ sẽ có một kiếp, cố ý luyện chế ra một ngày nghỉ Diêm Vô Thần, dẫn hắn thoát ly hiểm cảnh, chỉ là hắn hiện tại bộ dáng như vậy cũng không biết là hay không còn có cứu. Khâu Di chỉ ánh mắt ngưng trọng, huyết hậu thủ đoạn phi phàm, đã từng chế tạo ra một ngày nghỉ trì côn luân, đã lừa gạt Trương Nhược Trần. Hôm nay chế tạo ra một cái Diêm Vô Thần cũng giống như đúc địa ngục giới cường giả đều không có nhìn ra mánh khóe. Dù sao, nhãn lực của bọn hắn sẽ không so Trương Nhược Trần lợi hại hơn. Đương nhiên, chủ yếu còn là vì chính thức Diêm Vô Thần, không tại trường, nếu không, giả mặc dù chế tác lại hoàn mỹ, cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Huyết ma nhãn hiện tinh quang, nói, thân thể thành đại thánh, đốc thành, ngũ hành hỗn độn bất hủ thánh khu có được thời không thần võ ấn ký tại thánh vương cảnh tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới, thật sự là một cỗ hoàn mỹ thân hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn một mực rất quen mắt Trương Nhược Trần kiếp trước thân hình, hôm nay nhưng lại đối với Trương Nhược Trần kiếp này thân hình càng cảm thấy hứng thú. Dù sao Trương Nhược Trần kiếp trước thân hình, mặc dù bị huyết hậu ân cần săn sóc được lại tốt mà dù sao không có tu luyện qua, cần kề chỉ là bản chất đủ cường đại mà thôi. Mà Trương Nhược Trần kiếp này thân hình, các phương diện đều có thể nói hoàn mỹ không tì vết, liền thần linh đều khát vọng có được. Huyết ma đè xuống trong lòng ý niệm trong đầu, không dám vọng động. Hôm nay huyết hậu chính là thần linh, trong nháy mắt có thể giết hắn. Khâu Di chỉ lấy ra một búng máu sắc ngọc hòm quan tài, cẩn thận từng ly từng tí, đem Trương Nhược Trần cất vào đi. Cái này khẩu ngọc hòm quan tài, là huyết hậu tự tay luyện chế ra đến, ẩn chứa không thể tưởng tượng thần diệu năng lực. Ngọc trong quan, trang thịnh có một loại màu hổ phách quỳnh tương ngọc dịch tản mát ra thấm vào ruột gan hương khí, chính là lấy nhiều loại chân quý vật chất ngao luyện mà thành. Gần kề chỉ là hô hấp một ngụm hương khí, đều có thể làm cho người sảng khoái tinh thần. Dựa vào ngọc hòm quan tài cùng trong đó quỳnh tương ngọc dịch có thể bảo đảm Trương Nhược Trần tình huống, không lại tiếp tục chuyển biến xấu, thậm chí gần như chuyển biến tốt đẹp. Mau chóng chạy về Vô Tận Thâm Nguyên, Khâu Di chỉ thu hồi ngọc hòm quan tài, không có làm nửa khắc trì hoãn, lúc này khởi hành. Càng sớm chạy về Vô Tận Thâm Nguyên, Trương Nhược Trần được cứu vớt hy vọng liền càng lớn. Cứ việc Trương Nhược Trần đã hồn phi phách tán, trên lý luận là không thể nào lại sống lại. Thế nhưng mà dùng thần linh thủ đoạn có lẽ còn có khởi tử hồi sinh hy vọng. Bằng không, huyết hậu sẽ không cố ý đi làm nhiều như vậy chuẩn bị. Vô Tận Thâm Nguyên thứ hai bậc thang độ cửa ra vào, huyết hậu sớm đã đang chờ đợi. Sư tôn, đệ tử đã đem Thái tử Điện Hạ mang về, chỉ là tình huống thập phần không ổn. Khâu Di chỉ vung tay lên, đem huyết sắc ngọc hòm quan tài lấy đi ra. Chứng kiến ngọc trong quan tài gần như tại biến thành một cỗ hài cốt Trương Nhược Trần, dù là đã có chuẩn bị tâm lý, huyết hậu tâm, vẫn như cũ là nhịn không được kịch liệt rung rung. Huyết hậu mở ra ngọc hòm quan tài, thò tay khẽ vuốt Trương Nhược Trần cái kia xám trắng khuôn mặt, đồng thời đem một cỗ thần lực thăm dò vào Trương Nhược Trần trong cơ thể. Trương Nhược Trần toàn thân cao thấp chỉ còn lại có chân trái, hay vẫn là hoàn hảo. Bởi vì đây là một đầu thần chân, ẩn chứa bàng bạc thần lực cũng không phải là đơn giản có thể tổn thương. Tại không gian liệt phùng trước Trương Nhược Trần chỗ gặp công kích quá mức đáng sợ, Nguyệt Thần Tuyên khắc tại trên người hắn thần văn, toàn bộ đều bị phai mờ, không có để lại mảy may. Nếu như không có hòa thần áo giáp bảo hộ, không thể nói trước ngoại trừ chân trái, thân thể của hắn hội hoàn toàn bị hủy diệt. Trần Nhi như thế nào hội biến thành như vậy? Huyết hậu đã phẫn nộ, lại đau lòng. Mắt của nàng vành mắt đã trở nên ướt át, ẩn ẩn muốn chảy xuống nước mắt. Nàng tuy là một vị thần, thực sự đồng dạng có cảm tình, chứng kiến con của mình, biến thành bộ dáng như vậy, há có thể không đau lòng. Huyết hậu đích thật là suy tính đến Trương Nhược Trần có này một kiếp, lại cũng không khả năng sớm biết được hết thảy. Khâu Di chỉ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thái tử Điện Hạ là vì cứu trì Khổng Nhạc muốn thông qua không gian liệt phùng, cưỡng ép xông xuống địa ngục giới, mới biến thành bộ dáng như vậy. Khổng Nhạc làm sao vậy? Huyết hậu truy vấn, Khâu Di chỉ hơi chút chần chờ, nói, trì Khổng Nhạc bị địa ngục giới một vị thần linh đệ tử bắt đi, tựa hồ muốn bị coi như vị kia thần linh đoạt xá thân thể, Thái tử Điện Hạ đúng là biết rõ chuyện này, mới có thể liều lĩnh đi nghĩ cách cứu viện. Nghe vậy, huyết hậu trong mắt hiện lên một đạo đáng sợ hàn quang. Bắt đi cháu gái của nàng, còn đem con của nàng, biến thành bộ dáng như vậy, có thể nói tội đáng chết vạn lần. Nhưng, sau một khắc, huyết hậu khôi phục lại bình tĩnh, bây giờ không phải là đi muốn những thứ này sự tình thời điểm. Việc cấp bách là muốn trước cứu sống Trương Nhược Trần. Trần Nhi bất hủ thánh thân thể, đang tại sụp đổ, 144 cái huyệt khiếu, cũng ở vào nửa nghiền nát trạng thái, dùng hắn hiện tại thân hình, đã không cách nào thừa nhận khí hải, càng không cách nào thừa nhận trong đó thế giới. Huyết hậu lông mày, thật sâu nhăn lại. Trương Nhược Trần thần quang khí hải cực kỳ khổng lồ, 6 tôn thánh tướng, thông thiên hà cùng càn khôn giới đều ở trong đó, một khi thân thể bị thương quá nghiêm trọng, thần quang khí hải tựu chi không căng được quá lâu, rất nhanh hội nghiền nát. Đến lúc đó, 6 tôn thánh tướng cùng thông thiên hà đều tiêu tán ở giữa thiên địa, càn khôn giới thì là hội hiển hóa tại ngoại giới. Kể từ đó, Trương Nhược Trần tu luyện căn cơ chẳng khác gì là triệt để phế bỏ. Chư thần ấn ký, thần chi mệnh cách, lục đại thánh tướng, hết thảy tất cả đều muốn không còn tồn tại, thậm chí cả kể cả hắn vốn có thời không thần võ ấn ký ở bên trong. Khâu Di chỉ hỏi, còn có biện pháp cứu thái tử điện hạ sao? Biểu hiện ra Trần Nhi thánh hồn, đã hoàn toàn chôn vùi. Nhưng, tại trong cơ thể hắn trong thế giới, còn bảo lưu lấy chút ít thánh hồn, đây là thay đổi sinh tử mấu chốt. Huyết hậu nói, càn khôn giới có thể tính toán làm là Trương Nhược Trần bản thân một bộ phận, có lẽ là trước kia, hắn đã có thể đem bản thân thánh hồn, hoàn toàn che giấu tiến vào càn khôn giới trong. Mặc dù hắn không có tận lực như vậy đi làm, càn khôn giới bổn nguyên ở bên trong, cũng như trước giữ lại có hắn chút ít thánh hồn. Nhưng, mặc dù là làm cho cái này bộ phận thánh hồn trở về cơ thể cũng xa không đủ để làm cho Trương Nhược Trần phục sinh, được ngưng tụ ra càng cường đại hơn thánh hồn đến mới được. Trần Nhi, mẫu hậu nhất định sẽ không để cho ngươi có việc. Huyết hậu nói nhỏ, mang lên ngọc hòm quan tài, theo tại chỗ biến mất vô tung. Sau một khắc huyết hậu xuất hiện tại một tòa vô cùng bao la hùng vĩ màu đỏ sậm núi cao trước, hắn bên trên thiêu đốt lên hừng hực huyết diễm, càng có khủng bố đến cực điểm lôi đình tồn tại. Tại đây đúng là huyết hậu ân cần săn sóc Trương Nhược Trần kiếp trước thân hình địa phương, huyết hoàng khổng lồ kia thi thể, vẫn như cũ là chiếm giữ tại trên đỉnh núi. Trong lòng núi, Trương Nhược Trần kiếp trước thân hình, bị màu hồng đỏ thẫm huyết dịch bao trùm, sinh mệnh lực càng phát ra cường đại tựa hồ tùy thời đều tỉnh lại. Cường đại như thế một cỗ nhục thân, nếu không có huyết hậu gây đặc thù thủ đoạn, không thể nói trước đã đản sinh ra mới linh hồn. Nhìn xem màu hồng đỏ thẫm trong máu bao vây lấy thân hình, huyết hậu nói nhỏ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Nhi, mẫu hậu biết rõ ngươi không muốn dung hợp cái này cỗ nhục thân, nhưng hiện tại mẫu hậu không được không làm như vậy, chỉ có như thế, mới có thể bảo trụ tu luyện của ngươi căn cơ. Trương Nhược Trần kiếp trước thân hình, sinh cơ bừng bừng, bản chất cường đại, hoàn toàn có thể đủ giải quyết Trương Nhược Trần trước mắt chỗ phải đối mặt các loại vấn đề. Mà lại đem song thân hợp nhất, huyết hậu cũng càng có nắm chắc làm cho Trương Nhược Trần phục sinh. Thời gian cấp bách huyết hậu không có trì hoãn, nhẹ nhàng vung tay lên, Trương Nhược Trần cái kia nửa phế thân hình, theo ngọc trong quan tài bay ra, hướng cái kia đoàn màu hồng đỏ thẫm huyết dịch bay đi. Tiến vào màu hồng đỏ thẫm trong máu về sau, huyết hậu phóng xuất ra thần lực bắt đầu đem lưỡng cỗ thân thể dung hợp. Đối với thần linh mà nói, đó cũng không phải việc khó gì. Tựa như lúc trước Nguyệt Thần đem diễm thần chân, dung nhập Trương Nhược Trần thân hình bên trong. Đều là hỗn độn thuộc tính, Trương Nhược Trần kiếp trước thân cùng kiếp này thân, trên lý luận là sẽ không bài xích tình huống, rất dễ dàng có thể dung làm một thể. Nhưng mà, đương huyết hậu chính thức đi làm chuyện này thời điểm, lại gặp được phiền toái. Có lẽ là xuất phát từ một loại bản năng, Trương Nhược Trần kiếp này thân, đối với kiếp trước thân, đúng là cực kỳ bài xích. Nếu như muốn mạnh mẽ dung hợp, sẽ làm cho Trương Nhược Trần kiếp này thân tiến thêm một bước sụp đổ. Trần Nhi, chỉ cần ngươi không hề bài xích, mẫu hậu cam đoan với ngươi, nhất định sẽ đem Khổng Nhạc cứu trở về đến. Huyết hậu trong mắt có vẻ lo lắng, cực kỳ rất nghiêm túc nói ra. Làm như đã nghe được huyết hậu theo như lời nói, ngắn ngủi rằng co về sau, bài xích dần dần biến yếu cho đến hoàn toàn biến mất. Đã không có trở ngại, vô dụng thời gian quá dài, huyết hậu thuận lợi đem Trương Nhược Trần hai đời thân hình dung hợp cùng một chỗ. Như thế, Trương Nhược Trần tình huống ổn định lại, tu luyện căn cơ có thể bảo trụ. Nhưng, đây chỉ là cứu Trương Nhược Trần bước đầu tiên, còn phải đưa hắn thánh hồn, một lần nữa ngưng tụ mới được, đó mới là khó khăn nhất một bước. Bảo tồn tại càn khôn giới bên trong thánh hồn, chỉ là cực nhỏ một chút liền làm cho Trương Nhược Trần tỉnh lại đều không được. Muốn dựa vào điểm ấy thánh hồn, làm cho Trương Nhược Trần khôi phục lại, căn bản là không thực tế. Vì kế hoạch hôm nay, có hai chủng biện pháp, có thể cứu Trương Nhược Trần. Loại thứ nhất tựu là dùng tinh thần lực thủ đoạn chiêu hồn, đem tiêu tán hồn phách một lần nữa ngưng tụ. Loại thứ hai, thì là dùng bí pháp câu thông hư vô mờ mịt thiên hồn. Trên lý luận tinh thần lực đại thánh tựu có được chiêu hồn năng lực. Chỉ có điều tại chiêu hồn trong quá trình, sẽ gặp đến thiên địa quy tắc đáng sợ cắn trả chín thành đã ngoài xác suất tinh thần lực đại thánh hội trả giá tánh mạng một cái giá lớn. mặc dù là thần linh ra tay cũng đồng dạng hội trả giá thật lớn một cái giá lớn, thậm chí sẽ có ngoài ý muốn xuất hiện. Nguyên nhân chính là như thế, bị Trương Nhược Trần giết chết những thiên đường giới kia phe phái thiên tài cơ hồ đều rất không có khả năng phục sinh, tự tính toán thân hình còn bảo tồn hoàn hảo thiên đường giới phe phái cũng không có khả năng hy sinh tinh thần lực đại thánh, vì bọn họ chiêu hồn thì càng nói là làm cho thần linh ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần loại thứ hai biện pháp cần viễn cổ thời đại luyện khí sĩ chỗ nắm giữ bí pháp ngày nay sớm đã thất truyền. Tuy nhiên lúc trước toàn cơ lão nhân bị tiếp thiên thần mộc cứu sống, nhưng kỳ thật thêm nữa là vì cái kia khối tiếp thiên thần mộc kết tinh. Cái kia khối kết tinh không phải chuyện đùa, ẩn chứa vô cùng bàng bạc tánh mạng chi lực, coi như là một vị sắp chết thần linh đạt được đều có thể khôi phục lại. Huyết hậu ánh mắt ngưng mắt nhìn màu hồng đỏ thẫm trong máu Trương Nhược Trần, trong mắt tràn đầy ôn nhu, nói. Trần Nhi, vô luận trả giá bao nhiêu một cái giá lớn, mẫu hậu đều nhất định sẽ cứu sống ngươi. Thế gian cha mẹ đều đồng dạng, có thể vì con của mình trả giá hết thảy, kể cả tánh mạng. Trương Nhược Trần đối với Trì Khổng Nhạc là như thế này, huyết hậu đối với hắn cũng như thế, cái loại nảy yêu, không có có sai biệt. Huyết hậu vẫn chỉ là một vị mới thần, thành thần thời gian cũng không tính là quá lâu, nếu là thi triển chiêu hồn bí pháp tính nguy hiểm hội lớn hơn nhiều, có thể nàng như cũ làm việc nghĩa không được chùn bước muốn đi làm chuyện này, chỉ vì Trương Nhược Trần là con của nàng. Cách Trương,